quý phi nương nương tu thân. Chương 27, 27, cô ta không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thị hăng hái bừng bừng nói với Tống Tam gia chuẩn bị thứ gì đó cho Tống Thanh Hạm tiến cung. Nếu là tổng tuyển cử tiến cung, tự nhiên không cần chuẩn bị đồ cưới. Nhưng nếu là Định Nam bá phủ tiến cử tiến cung, vẫn có thể mang theo một ít vật bên người. Thái thị chính là đánh chủ ý này. Trong cung loại địa phương này, vẫn là mang nhiều bạc phòng thân cho thỏa đáng. Tống Vân Chiêu mặt không chút thay đổi ăn cơm, đuôi mắt đảo qua Tống Văn Hạo, thấy thần sắc hắn chăm chú lắng nghe, nàng chậm rãi cụp mí mắt xuống. Trong sách Tống Văn Hạo liền thân cận với Tống Thanh Hạm. Kết cục nguyên chủ thê thảm như vậy cũng không thấy đệ đệ này vì nàng nói một câu công đạo. Lúc đọc sách chỉ cảm thấy nguyên chủ ngu xuẩn, hiện tại mình thành nguyên chủ, tư vị này thật đúng là tiêu hồn. Chợt, nàng không phải không cố gắng muốn kéo vào quan hệ tỷ đệ, nhưng người ta không cảm kích, nàng cũng không phải người không có ra mặt, có thể dán ngược vô số lần. Bye bye ngài. Sau khi ăn xong, Tống Vân Chiêu một khắc cũng không muốn ở lâu, trực tiếp đứng dậy cáo từ. Tống Tam gia nhìn thoáng qua nữ nhi, thân thiết nói, đi ra ngoài dạo một ngày cũng mệt mỏi, sớm trở về nghỉ ngơi đi. Tống Vân Chiêu lộ ra một nụ cười ngọt ngào, thi lễ, sau đó nghênh ngang rời đi. Tống Thanh Hạm nhìn bộ dáng đắc chí của Tống Vân Chiêu, tức giận đến nỗi quấn khăn trong lòng bàn tay, trước mặt phụ thân rồi lại không dám tùy hứng làm bậy, đành phải cứng rắn nghẹn. Tống Vân Chiêu mới mặc kệ những thứ kia, sau khi trở về rửa mặt ngã đầu liền ngủ, trong mộng cái gì cũng có, vẫn là cùng Chu Công hẹn hò đi thôi. Một giấc ngủ ngon lành, khi tỉnh lại trời quang đại sáng ngời, mơ hồ nghe được bên ngoài có tiếng nói chuyện truyền đến. Nàng chậm rãi ngồi dậy, vén màn giường thêu hoa phù dung lên, lê giày đứng dậy đi ra ngoài. Nói cái gì vậy, vui vẻ như vậy? Cô nương, ngài tỉnh rồi. Thiến Thảo lập tức tới, vội vàng cầm xiêm y hầu hạ cô nương mặc quần áo. Sáng sớm hôm nay người thu mua trong bếp mang về một tin tức, nói là có triều thần dâng thư thỉnh bệ hạ mở rộng tiền tú. Cô nương, đây thật đúng là tin tức tốt nha. Tống Vân Chiêu sửng sốt, nàng nhớ rõ trong sách hẳn là qua một ngày nữa mới có tin tức. Bất quá nàng nhớ lầm cũng có thể. Nhất thời vui vẻ, nói, đích thật là một tin tức tốt. Hằng Hương bưng chậu đồng đi vào, xoắn khăn lau mặt cho cô nương. Nghe vậy vui vẻ nói, tin tức truyền tới bên đại cô nương, nô tỳ cố ý đi hỏi thăm, nghe nói đại cô nương nổi giận thật lớn, sáng sớm đã theo phu nhân đi Định Nam bá phủ. Sớm vậy sao? Tống Vân Chiêu kinh ngạc nói, cô nương, đã là giờ Tị rồi, cũng không tính là sớm. Thiến Thảo bất đắc dĩ nói, từ lúc lão gia cho phép cô nương mùng 1/15 thỉnh an phu nhân, buổi sáng này liền thập phần tham ngủ. Tống Vân Chiêu khó được có chút ngượng ngùng, trách không được cảm thấy trong bụng trống trơn. Rửa mặt xong, ngồi ở trước bàn dùng cơm. Điểm tâm đơn giản, một đờ ĩa bánh chưng nhỏ, một chén cháo gạo tẻ, hai đờ ĩa thức ăn sáng. Bữa sáng vừa ăn xong, còn chưa tiêu thực, Tống Diệp Hy đã tới. Tống Vân Chiêu đón người vào, chợt nghe Tống Diệp Hy nói, Chiêu muội muội, muội biết chưa, bệ hạ đồng ý triều thần dâng tấu chương tiền tú. Tống Vân Chiêu vừa vặn lộ ra một chút kinh ngạc, còn có loại chuyện này. Tống Diệp Hy âm thầm quan sát thần sắc Tống Vân Chiêu, nhìn vẻ kinh ngạc của nàng không giống giả vờ, xem ra là thật sự không biết. Sau khi nàng ngồi xuống, nói với Tống Vân Chiêu, mẹ ta phái người ra ngoài hỏi thăm, nói là chỉ cần khuê tú phù hợp tuổi tác đều có thể tham gia tuyển chọn. Chiêu muội muội, muội và ta đều có thể tham gia tuyển chọn. Tống Diệp Hy không che giấu được vẻ vui sướng. Tống Vân Chiêu cũng lộ ra nụ cười, không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Cũng không phải, Tống Diệp Hy cười, chỉ cần nghĩ Hạm tỷ tỷ vì danh ngạch tiến cung này mà phế nhiều tâm tư như vậy, ta liền vì nàng khổ sở. Chiêu muội muội không biết, tính tình đại cô nương Định Nam bá phủ không dễ ở chung. Hạm tỷ tỷ ở trước mặt nàng cũng chịu ủy khuất không ít. Thấy có chút hả hê. Khóe miệng Tống Vân Chiêu giật giật. Nhìn Tống Diệp Hy nói. Bác gái xem ra muốn chị Hy tham gia tuyển chọn. Chúc mừng, chúc mừng. Tống Diệp Hy thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Tống Vân Chiêu một cái. Trong ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Nếu chỉ có ta cùng Hạm tỷ tỷ tham gia tuyển chọn. Ta tự nhiên là không sợ. Nhưng Chiêu muội muội cũng muốn đi. Ta cũng chỉ coi như đi mở rộng tầm mắt. Nếu không phải vì xả giận. Ta sẽ không đi. Tống Vân Chiêu nghe ra ý tứ của Tống Diệp Hy. Nàng chính là nuốt không trôi thủ đoạn Tống Thanh Hạm dùng để cắt đứt hy vọng tiến cung của nàng. Chính là muốn xem Tống Thanh Hạm chê cười. Nàng chính là muốn nhìn Tống Thanh Hạm bại dưới khuôn mặt này của mình. Mượn lời chúc của Hy tỷ tỷ. Chỉ là sợ làm cho ngươi thất vọng. Ta sợ là không thể tham gia tuyển chọn. Tống Vân Chiêu thở dài nói. Tống Diệp Hy vừa nghĩ đã biết vì sao. Nàng cười nói. Chiêu muội muội không cần sợ. Ta đã sớm nghĩ tới. Đã mời mẹ ta chủ trì công đạo cho muội muội. Muội muội chỉ cần chờ tin tức tốt là được. Tống Thanh Hạm còn muốn từ Tống ra một tay che trời. Cũng không nhìn xem mình có xứng hay không. Tống Vân Chiêu lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần chờ mở miệng. Hy tỷ tỷ, cho dù đại bá mẫu ra mặt. Chỉ sợ cũng khó có thể nói tới mẫu thân ta. Vân Chiêu sao có thể để đại bá mẫu vì chuyện của ta bôn ba. Coi như xong đi. Tống Diệp Hy nhìn Tống Vân Chiêu. Nhìn nàng thật sự không muốn tham gia tuyển chọn. Trong lòng sửng sốt một chút. Ngoài miệng lại nói. Chiêu muội muội. Muội đừng trách người làm tỷ tỷ này nói chuyện quá trắng trợn. Chỉ dựa vào bộ dáng tam thẩm đối với muội, nếu muội không tham gia tuyển chọn, tương lai chỉ sợ hôn sự cũng sẽ gian nan, vẫn nên suy nghĩ cho mình. Đa tạ Hy tỷ tỷ, ta chỉ là, Tống Vân Chiêu khẽ thở dài, bộ dáng không muốn nhiều lời. Tống Diệp Hy vỗ bàn, ngươi sợ cái gì? Ta nói với ngươi, mẹ ta đã viết thư cho cha ta suốt đêm đưa đến Ngọc Thành. Tam thúc thấy thư của cha ta, tất nhiên sẽ ủng hộ Chiêu muội muội tham gia tuyển chọn. Ngươi không cần lo lắng. Yoro, Tống Vân Chiêu không nghĩ tới mẹ con đại phu vì cùng mẹ con thái thị đọ sức. Cư nhiên sẽ mời đại bá phụ ra. Tuy rằng chính nàng đã có biện pháp thuyết phục phụ thân cho nàng tham gia tuyển chọn. Nhưng nếu đại bá phụ có thể ra mặt tự nhiên là tốt nhất. Đây thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Có tính là trai cò tranh giành ngư ông đắc lợi hay không? Tống Vân Chiêu lộ ra một nụ cười vui mừng. Lập tức có chút lo lắng nói. Hy tỷ tỷ, có thể hay không quá phiền toái đại bá phụ? Tống Diệp Hy đứng dậy. Chiêu muội muội, hiện tại ý chỉ triều đình còn chưa chính thức truyền đạt. Nghe ý của mẹ ta cũng nhanh. Bất quá từ truyền đạt ý chỉ rồi đến tham gia tuyển chọn dân gian cần thời gian chuẩn bị. Như vậy, có thể đợi được hồi âm của cha ta. Muội yên tâm, không cần sợ. Tống Vân Chiêu lập tức biểu đạt chân tâm thật ý cảm tạ. Tống Diệp Hy thập phần hài lòng. Cảm thấy Tống Vân Chiêu là một người có lương tâm. Tương lai nàng vào cung cũng sẽ không quên ân tình trưởng phòng. Hừ, Tống Thanh Hạm dám tính kế cô. Cơn tức này cô không thể không nói. Tống gia ai cũng có thể tiến cung. Chỉ có Tống Thanh Hạm nàng không được. Tống Vân Chiêu nhìn bóng lưng Tống Diệp Hy ngẩng đầu ưỡn ngực giá trị chiến đấu chật ních rời đi. Cân nhắc mình còn muốn đốt thêm một mồi lửa hay không? Nàng chỉ muốn nhìn mẹ con thái thị nhìn không quen nàng lại làm không xong nàng tức giận dậm chân bộ dáng. Cách chương.